Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 96, thảm họa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng xoáy, là thông đạo dài vô hạn hư ảo, bọn họ hình như tiến lên rất nhanh, nhưng lại giống như không có đi bao nhiêu khoảng cách, không gian ở chỗ này là hư cấu, gấp lại, vô nghĩa. Không thể nhận thức, không thể lý giải, chỉ có thần tính cảm giác của địch hạt nói cho biết, bọn họ đích xác đang tiến lên. Đám người địch hạt không ngừng đi tới, nhưng càng đi càng xa, càng tới gần vòng xoáy đối diện tồn tại cái gì đó, dị tượng quanh người bọn họ càng thêm rõ ràng, càng mãnh liệt. Tựa như cậu và quan dục trở lại thôn hoang phế kia, khi tiến vào không gian dị mà. Sương mù, từng ở, không gian chung quanh bị sự tồn tại của cao duy can thiệp, vặn vẹo ra hiện thực cực độ quanh co. Xem ra phía trước thật sự chính là chỗ của, sợ hãi. Chỉ có lực lượng thần minh mới chỉ tồn tại ở đây, không tự giác ảnh hưởng đến hiện thực, sáng tạo ra ảo cảnh quỷ dị thời không vặn vẹo, phát ly lẽ thường. Những ảo cảnh này chỉ là thần lực, sợ hãi, bất giác tản ra, kết hợp với nỗi nhớ lưu lại bị hấp thu trong thế giới nghiền nát, ánh sáng quá khứ. Chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy một tia màu sắc vốn thuộc về thế giới không kia, muôn vàn sinh mệnh có được. Màu sắc bị hỏng. Bong bóng trí nhớ của những người không biết tên, mỗi một hóa thành một thế giới riêng biệt, ý thức từ thế giới bên ngoài chỉ là gần gũi, sẽ nhập vai để xem mỗi cảnh bình thường. Thảm họa, đến, đó là một, thảm họa, lan rộng trên toàn thế giới trong nháy mắt, đám người địch hạt một bên hướng phía bên kia thông đạo đi tới, một bên chứng kiến những địa ngục này đến từ quá khứ. Ban đầu là một lỗi nhỏ trong trò chơi ba chiều, đó là xúc tu nhỏ mà. Sợ hãi. Tham dò vào thế giới này, thế giới không có chúa tể yếu ớt không chịu nổi, căn bản không cách nào cự tuyệt thần minh xâm nhập. Nguyên bản thế giới như vậy tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng vẫn rất khó khiến cho thần minh nhìn chăm chú. Cho đến khi trò chơi đó được phát minh, sau đó nó bị quan sát bởi. Sợ hãi, có tính cách xấu xa, một vị thần tàn ác đang đi qua các thế giới khác nhau để tìm niềm vui. Chương trình này đã bị ô nhiễm. Ngay từ đầu chỉ đơn giản là các mặt hàng, sau đó biến thành vũ khí, trở thành quái vật, trở thành NPC, dần dần thâm nhập vào thế giới trò chơi hư cấu vô hại này. Những lỗi này tuy rằng dị thường, nhưng vẫn ngụy trang thành bộ dáng ban đầu, chỉ là quan sát, chưa bao giờ bị phát hiện. Nhưng ngày đó, thần minh rốt cục quyết định xâm lược, tất cả chương trình từng bị ô nhiễm đều trong nháy mắt sống lại, chúng nó đảo mắt liền thoát ly mệnh lệnh ban đầu. Đối với thế giới giả định tồn tại của mình phát động công kích. Lúc đầu, là một phó bản của trò chơi. Đó là một phó bản cực kỳ giống với thế giới thực. Một người chơi nữ vốn chỉ là nhân viên hậu cần của đoàn đội lần này. Tiến độ phó bản đã hoàn thành 80. Những người khác trong đoàn đội của họ đã thu thập được đủ manh mối. Mang theo trợ lý hệ thống đi bắt đầu giải quyết vụ án. Mục tiêu cuối cùng của phó bản. Trong khi cô đang chờ tin tức tại đồn cảnh sát. Trợ lý được hệ thống giao cho cô đột nhiên cầm điện thoại xông vào, vẻ mặt hoảng loạn hét lên với cô. Không tốt rồi chị Vương, có chuyện lớn rồi. Chị Vương là nhân vật do nữ game thủ này thủ vai, nghe được trợ lý hô hoán, vừa ngại ồn ào, vừa kinh ngạc nhíu mày. Có chuyện gì vậy, ở đồn cảnh sát còn hoảng hốt như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự xảy ra chuyện lớn chị Vương, người của chúng ta, tất cả đều đã chết. So với khiếp sợ, nữ game thủ trong nháy mắt cũng không thể hiểu trợ lý của mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Giữa người chơi bọn họ có kênh chat, cô còn tưởng rằng nhiệm vụ phó bản sắp kết thúc, cho nên mới không có tin tức gì truyền đến, chỉ chờ quyết toán. Nhưng cái gì gọi là, người của bọn họ đều đã chết. Trời ạ, tôi cũng không nói rõ lắm, điện thoại của Trương đội trưởng còn đang kết nối, tôi bảo anh ấy nói cho chị biết đi. Trương đội trưởng là một trong những người chơi trong đoàn đội của họ, bởi vì quá muốn hiểu rõ tình huống, người chơi nữ cũng không chú ý đến những thứ khác, trực tiếp nhận điện thoại. Này, Thiên Thành, có chuyện gì vậy? Người chơi nữ gọi là biệt danh trong game của đối phương, NPC chỉ nghe được danh xưng thân phận trong phó bản, Nguyệt Phiêu Hoa. Sao, lần này phó bản hình như bị lỗi, người chơi tới ngoại trừ tôi toàn bộ đã chết, trực tiếp bị bắn ra khỏi trò chơi. Lỗi, làm thế nào có thể xuất hiện lỗi được? Trò chơi này đã hoạt động lâu như vậy, làm sao có thể còn có lỗi? Và không phải anh có đạo cụ sao? Đối phương chỉ có một người cũng không đối phó được sao? Không phải một người, mà là tất cả mọi người. Hệ thống cho đồng đội cảnh sát, bao gồm cả người qua đường, tất cả đều bị lỗi, bao vây chúng tôi. Cái gì? Người chơi nữ giống như là nghe được chuyện gì đó, chỉ riêng việc xảy ra lỗi đã khiến cô rất khiếp sợ. Cơ nhiên vẫn là loại lỗi có ảnh hưởng rất lớn này. Cô cảm thấy người chơi này đột nhiên phát bệnh tâm thần còn tương đối đáng tin cậy. Lúc này, thanh trạng thái đồng đội của cô đột nhiên đưa ra cảnh báo, nhắc nhở tất cả đồng đội của cô về cái chết của cô. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tin tức phát sóng xong, người sống còn lại trong đội ngũ chỉ còn lại một mình cô. Thiên Thành, thân phận là Trương đội trưởng, rõ ràng cũng nằm trong danh sách tử vong mà hệ thống đưa ra. Vậy ai đang nói chuyện với chính mình nãy giờ? Nữ game thủ theo bản năng nuốt nước miếng một chút, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một luồng hàn ý, chợt khiến toàn thân cô nổi da gà. Này, Nguyệt Phiêu Hoa, cô vẫn còn ở đó chứ? Đối phương rõ ràng chính là thanh âm mình từng nghe qua, nhưng sau khi hệ thống vừa mới phát sóng, lại nghe có vẻ xa lạ ngoài ý muốn. À, hà, ôi, không, không có gì. Cái đó, Thiên Thành, tại sao anh không dùng kênh chat, muốn gọi cho tôi làm gì? Chat kênh chat không phải nhanh hơn sao? Trong điện thoại, đột nhiên lâm vào yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Nữ game thủ chờ mong đối phương xuất phát từ góc nhìn của người chơi giải thích, nhưng trong tai không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, làm cho trái tim cô càng ngày càng cao. Đó là bởi vì, tôi cũng đã chết. Email protected, thanh âm không phải từ trong micro truyền đến, mà là trợ thủ vừa mới đứng bên cạnh mình, phát ra câu trả lời của đồng đội, cùng với tiếng cười mang theo những đoạn mã kỳ lạ. Cả người nữ game thủ trong nháy mắt căng thẳng, đây là tình cảnh ngoài ý muốn. Cô vốn định ném điện thoại di động trong tay đi, rời xa người bên cạnh. Nhưng cô không nhúc nhích được, bên cạnh đột nhiên bị một thứ cứng rắn gì đó, khiến toàn thân càng ngày càng đau đớn. Bỗng nhiên hóa thành xúc tu hư ảo, nắm lấy cô chuyển hướng về phía đối phương. Trong hơi thở của cô đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt vẫn là bộ dáng trợ thủ, nhưng biểu tình trên mặt vặn vẹo, một tay hóa thành vô số nòng súng tụ tập bộ dáng khác thường nhắm ngay người chơi cuối cùng. Không có gì đáp lại, cũng không có gì dư thừa, tựa hồ là tiểu cảnh sát Bắc dùng biểu tình cực kỳ quỷ dị, mang theo một tia khí chất đến từ đồng đội, trực tiếp nổ súng. Những nòng súng dường như được cắm vào thịt, nghiền nát cấu trúc hư ảo, giết chết cơ thể của chị Vương, tiếng súng bạo liệt xé rách thân thể nữ game thủ. Cuối cùng cô cảm nhận được đau đớn kịch liệt cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng bởi vì ý thức mơ hồ nên không thể suy nghĩ. Không, không phải là mơ hồ, nhưng biến mất, đó là một ảo ảnh không thể phân biệt được. Người chơi nữ cho rằng mình có thể trở lại hiện thực hoàn toàn không biết, mình không chỉ là tử vong ngoài ý muốn trong phó bản, nhiệm vụ thất bại, mà là cùng với những người chơi đồng đội khác, dưới sự ăn mòn của thần minh, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Cả phó bản trong nháy mắt sụp đổ, người chơi bên trong toàn bộ mất đi kết nối, nhưng cũng không trở lại hiện thực, mà là mất đi dấu hiệu sinh mệnh, tất cả đều tiến vào tử vong. Nhưng nhân viên bảo trì trò chơi cho dù phát hiện ra, cũng không có ai trả lời thông báo và cầu cứu của bọn họ. Bởi vì bản sao này chỉ là sự khởi đầu, sau khi nó sụp đổ, tất cả các bản sao rơi vào trạng thái tương tự như nó, liên tục xảy ra sự cố, ngắt kết nối. Toàn bộ trò chơi đều bị ô nhiễm trong nháy mắt, không có chỗ nào không phát sinh dị thường. Cho dù là bên ngoài trò chơi, nơi quản lý toàn bộ hệ thống, cũng bị chương trình khác thường xâm lấn, không ngừng phát sinh quỷ sự thoát ly hiện thực. Vô số xúc tu hư ảo không thuộc về thế giới này từ trong màn hình thò ra, bò về phía nhân viên của trò chơi. Sự bất thường này sau đó bắt đầu lây lan sang các sản phẩm điện tử trong các lĩnh vực khác và cho các mục đích khác. Một quý bà đang đi dạo cửa hàng dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ trí tuệ nhân tạo 3 chiều, không ngừng lựa chọn quần áo quý giá. Nhưng ánh sáng xung quanh đột nhiên tối, trong kệ quần áo sắp xếp vô cùng, nhân viên phục vụ thân thiết trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Ánh đèn lại sáng lên, nhưng nhân viên phục vụ không còn xuất hiện nữa. Quý bà bị bầu không khí cực kỳ yên tĩnh xung quanh làm cho nhíu mày, không khỏi oán giận dịch vụ của trung tâm mua sắm trí tuệ nhân tạo này. Quý bà muốn đứng lên, nhưng không biết từ khi nào dây điện vây quanh mắt cá chân của nàng, tứ chi của nàng, làm cho nàng ở dưới đống vải chỉ có thể giãy giụa, không cách nào thoát ra. Cuối cùng, dây điện quấn quanh cổ nàng, dây điện co rút càng siết càng chặt, cắt qua quần áo tinh xảo, trực tiếp lưu lại vết thương đỏ như máu trên người nàng. Hơi thở của quý bà kia càng ngày càng yếu, không khí chỉ ra vào, khiến nàng càng ngày càng đau đớn. Đáng sợ hơn, dòng điện giống như một con rắn nhỏ, trèo lên cơ thể của quý bà đó. Trong vô tận nghẹt thở cùng điện chúng, quý bà ở dưới đống quần áo phức tạp hoa lệ kết thúc sinh mệnh, mà nhân viên phục vụ trí tuệ nhân tạo sớm đã trở về, lặng lặng nhìn một màn này. Trong nhà một gia đình đang ngủ, máy tính và radio phòng ngủ của thư phòng đột nhiên bật ra, phát ra âm thanh cực kỳ ồn ào. Những âm thanh đó giống như một ngoại ngữ, như đang muốn thể hiện bất cứ điều gì, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa đối với những người không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đánh thức cặp vợ chồng trên giường, người vợ đập nhẹ chồng không muốn thức dậy, để cho anh ta xử lý máy móc bị hỏng. Người đàn ông đứng dậy, rút phích cắm radio và đi đến vị trí của nghiên cứu. C.S. Yên, Sam đọc, R. Yên, Dùng, R. INVN, nhưng trên tường thư phòng, đang phản chiếu bóng người của một người đàn ông. Người đàn ông trong nháy mắt tỉnh lại, tựa hồ lập tức tìm được đáp án, nhất định là có tên trộm mò vào, không biết bấm cái gì, mới dẫn đến dị thường của thiết bị điện. Anh ta chậm rãi tiếp cận, không muốn kinh động kẻ xấu, mà nghĩ ra bất ý, trực tiếp chế phục. Nhưng đi tới cửa thư phòng, nhìn thấy chỉ là một hình ảnh ba chiều hư ảo. Đó cũng không phải là tên trộm mình dự liệu, mà là chương trình chạy dị thường trên máy tính. Hình ảnh ba chiều kia tựa hồ là một minh tinh, bày ra tư thế cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng không mang theo khí tức chân thật. Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của thê tử. Người đàn ông trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức chạy về phòng ngủ. Anh ta nhìn thấy là cùng các thiết bị điện khác tổ hợp đài phát thanh quỷ dị hình người lớn, mạnh mẽ đem thanh âm quá mức bạo liệt trực tiếp đưa vào trong tai nữ nhân trên giường, bao gồm cả dòng điện, làm cho nàng điên cuồng co rút trên giường. Người đàn ông khiếp sợ nhìn kỳ cảnh trước mắt, vừa định động tác, lại đột nhiên bị cắm vào một thanh đao nhọn do dòng điện làm. Khẽ quay đầu, nhìn thấy hình ảnh ngôi sao 3D vừa được chiếu trong máy tính kia. Anh ta không biết vì sao đi tới cửa phòng ngủ, không biết vì sao mang theo nụ cười quỷ dị, không biết vì sao có thể có được thực thể. Vết máu từ thất khiếu của người phụ nữ trên giường và thắt lưng của người đàn ông ở cửa chảy ra, thiết bị điện vẫn phát ra âm thanh quỷ dị, vượt qua tất cả khí tức bi thảm. Ngay cả khi thế giới đã được lấp đầy bởi những cảnh như vậy, không có ngoại lệ. Trong vô số thành phố, trong mắt cảnh sát giao thông trí tuệ nhân tạo đang duy trì trật tự giao thông đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ. Bọn họ đột nhiên không còn theo các quy tắc và quy định để hướng dẫn các phương tiện về phía trước, bắt đầu bừa bãi kiểm soát đèn tín hiệu chỉ dẫn lưu thông, để cho tất cả các loại công cụ va chạm với nhau, gây ra sự nhầm lẫn và nổ tung. Tất cả mọi người đang chửi rủa, chạy trốn, thậm chí có người xông lên bàn chỉ dẫn, muốn thông qua hệ thống sửa chữa trở lại bình thường. Nhưng trí tuệ nhân tạo lại không cho phép, chúng cầm rùi cui, không ngừng gõ vào đám người vây quanh. Đánh đập, tra tấn bằng dòng điện, trí tuệ nhân tạo đã vi phạm mệnh lệnh bẩm sinh của mình và bắt đầu giết người. Vụ nổ và cái chết tràn ngập đường phố, nhiều bất thường và hỗn loạn khủng khiếp đến với mọi người, và cả thế giới rơi vào điên cuồng trong nháy mắt. Vô số cảnh tượng tai nạn quỷ dị rõ ràng hiện ra trước mắt, ngay khi ba người địch hạt nhìn vào cuối cùng của thế giới này. Sắp nhìn thấy một màn trò chơi kinh dị, sinh ra, dị tượng lại vặn vẹo, xảy ra biến hóa không thể ức chế. Giống như là lực lượng thông qua cảnh tượng nhìn thấy xuyên qua quang cầu, rõ ràng thần lực của địch hạt không có mất đi tác dụng, nhưng dị biến vẫn xảy ra. Quang cầu màu mực giống như thế giới bong bóng mà ký ức hóa thành, ở cuối thông đạo càng ngày càng gần bỗng nhiên tán loạn, không hề có dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tính của địch hạt lần này không thể kịp thời cảm ứng được bất kỳ kỳ dị nào, cho dù là tà thần thần lực điên cuồng phát tán, cũng sẽ không biết từ khi nào đã thể hiện ra tính xâm lược cực kỳ đặc biệt, có thể ở thời khắc không tưởng tượng nổi, hoàn cảnh không tưởng tượng nổi phát sinh phản ứng vượt quá lẽ thường. Ba người tiếp xúc với thế giới bên ngoài đột nhiên bị dòng nước do bong bóng vỡ tạo ra xua tan, lần lượt tiến vào ba thế giới bong bóng lớn hơn khác nhau. Đó là ảo ảnh ký ức của người chơi. Người của thế giới không sống sót sau ngày tận thế. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, địch hạt mới phát hiện mình đang ở trong một phó bản. Quá khứ, đó là cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ của người chơi đã chết, cảnh tượng tuyệt vọng khủng bố hết thảy phảng phất như hiện thực. Nhưng chung quanh quái dị khiến cậu vô tâm để ý, hiện tại tâm tình của cậu rất tệ, hỏng bét. Lại, lần này, lại là loại tình huống này, thần lực khác biệt kia đã khiến cậu và đồng đội của mình bị tách ra, khiến Quan Dục và Defeat không biết đi đâu. Tựa như lưu lại, sương mù, trong thôn kia, thần lực cùng vị trí, khi thì vẫn sẽ vượt qua cực hạn của mình, làm ra loại chuyện không thể đoán trước này. Địch Hạt cau mày, sắc mặt khó coi, tản mát ra khí tức ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ ở xung quanh, ở trong ảo cảnh càng thêm vặn vẹo thời không, để cho mình cùng huyễn cảnh chia làm hai thế giới. Khi bước vào thế giới bong bóng lớn hơn này, nhận thức thần thánh mà cậu nhìn thấy một mặt phẳng bất thường nằm ở cuối kênh, giống như một mạng lưới tế bào thần kinh, vô số thế giới bong bóng lớn hơn đông đúc với nhau, tạo thành một bề mặt lồi lõm giống như một rào cản. Bởi vì bị thần lực che khuất, Quan Dục và Defeat không biết bị cuốn đi khỏi bong bóng khí nào, ngay cả thiếu niên cũng bị bao bọc trong ảo cảnh trong quá khứ này, chỉ có thông quan phó bản mới có thể mở ra con đường thông ra bên ngoài. Địch Hạt không muốn trực tiếp phá hư thế giới bong bóng này, những sinh mệnh khí tức còn sót lại này là dấu vết cuối cùng của thế giới kia, cậu không muốn phá hư chúng. Trong lòng thiếu niên không khỏi sinh ra chán ghét loại tình huống ngoài ý muốn này, cùng với đối với mình còn chưa đủ cường đại không cam lòng. Nếu như cậu cường đại hơn một chút, lại mẫn cảm với lực lượng thần minh một chút, cậu sẽ không bị cỗ thần lực trùng kích kia bỏ qua, sẽ không bị che khuất, cậu cùng đồng đội cũng sẽ không phân tán, hiện tại cũng không cần rối rắm cái gì bong bóng thế giới. Ai, Địch Hạt khó có được uể oải thở dài, sau đó cậu lại cực nhanh khôi phục bình thản, trở về bộ dáng mặt không chút thay đổi, dưới tình huống không có đồng bạn quen thuộc ở bên người, cậu ngay cả biểu hiện tâm tình cũng trở nên chán ghét. Nghĩ nhiều vô ích, cậu vẫn mau chóng rời khỏi nơi này, đi tìm Quan Dục và Defeat tương đối thực tế. Tuy rằng phiền toái, nhưng hai người bọn họ vốn đã bị khí tức của mình quấn lấy, lợi dụng lực lượng thần minh, tốn thêm một chút thời gian vẫn có thể tìm được bọn họ. Thiếu niên rốt cục từ trong tâm tình mất mát ngoài ý muốn khôi phục lại, hắn rốt cục nhìn thẳng phó bản trước mắt, chuẩn bị trực tiếp tìm boss rời khỏi nơi này. Thần minh trẻ tuổi hùng hổ, một cỗ màu mực thần bí dần dần nhiễm lên vỏ ngoài khổng lồ của bong bóng khí. Cách chương